ngũ uẩn nó có khác với ngũ thủ uẩn không? Đức Phật ngài dạy sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Thương phải xa, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được là khổ. Nói tóm lại, ngũ thủ uẩn panh chúc pa đa nắc hành thá, panh chúc pa đa nắc hành thá chứ không phải là panh chắc hành thá nữa nghe. Panh chúc pa đa nắc hành thá, ngũ thủ uẩn là khổ. Như vậy ngũ uẩn đó với ngũ thủ uẩn khác nhau, khác nhau, khác nhau. Ngũ uẩn là nói chung tất cả pháp hữu vi mà thuộc về hiệp thế và thuộc siêu thế đều là ngũ uẩn cả, đều là uẩn hết. Nhưng mà nói đến thủ uẩn, tức là cái pháp hữu vi nào mà còn bị nghiệp thủ, tức là ái là tà kiến chi phối tạo ra và biết được, thì như vậy đó gọi là thủ uẩn. Như vậy thủ uẩn ở đây nói tóm lại chỉ là ngũ uẩn hiệp thế mới gọi là thủ uẩn. Ngũ uẩn hiệp thế là gì? Tức là tâm hiệp thế, tâm sở phối hợp với tâm hiệp thế và sắc pháp. Nhưng mà trong sắc pháp đó thì chỉ lấy sắc nghiệp thôi, chỉ lấy sắc nghiệp thôi, hay là sắc bị thủ đó, chúng ta lấy sắc bị thủ đó. Sắc nghiệp là sắc bị thủ. 18 sắc nghiệp đó là gì? 8 sắc bất ly, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, y vật mạng quyền. Vậy đó. Như vậy chúng ta lấy cái nhóm này gọi là sắc bị thủ. Sắc bị thủ cùng với tâm sở gọi là ngũ thủ uẩn. Ngũ thủ uẩn là khổ, ngũ thủ uẩn là khổ. Do đó cho nên khi mà chúng ta đề cập đến khổ, bây giờ bắt qua cái khác nữa, kệ với gì hiểu được không? Thì thôi mai mốt học lại. Khi mà chúng ta đề cập đến khổ, cái khổ đế là khổ mà nó xuất phát từ ngũ thủ uẩn. Còn khi mà chúng ta nói khổ tam tướng, tức là hễ cái gì có sanh có diệt có vô thường thì cái đó là đúc khăn, thì cái đó chỉ luôn cho cả tâm siêu thế. Bởi vì tâm này, tâm đạo nó sanh lên rồi diệt, tâm quả sanh lên rồi diệt, có sanh có diệt như vậy, thì như vậy có sự vô thường thì đương nhiên có cái tình trạng đúc khá, đúc khata, đúc khata. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu đối với ngũ thủ uẩn thì mới phát sanh lên khổ đế. Còn nếu đối với ngũ uẩn nói chung thì chỉ phát sanh lên khổ, mà khổ hành khổ thôi. Áp phải tăng khả ra đúc khả. Chết rồi, chúng ta học cái này chết. Hôm nay năm thứ hai cho bộ ít đâu, năm thứ hai rồi đó, năm thứ hai rồi đó, đâu phải là cái năm chúng ta còn học sơ cơ nữa. Qua năm thứ hai chúng ta phải học cái gì cao hơn chút chứ, chứ học cái như hồi năm rồi thì cũng như không, đâu có lên cấp được. Thôi được, chúng ta nghỉ giải lao chút đi. Mở vật đơn khanh thác, khanh thác tức là chỉ cho một tổng hợp, một tổng hợp phải một nhóm phải một khối một chùm chấm phẩy các pháp hữu vi được phân làm năm nhóm, được phân làm năm nhóm hay gọi là ngũ uẩn. Hay gọi là ngũ uẩn. Chấm xuống dòng. Sắc uẩn. Hả? Ừ. Một. Sắc uẩn. Là một tổng hợp vật chất, một tổng hợp vật chất phải tiêu biểu là bốn đại, tiêu biểu là bốn đại phải thành phần chính, thành phần chính tạo nên vật chất. Chấm. Sắc uẩn. Luôn luôn bị biến hoại, luôn luôn bị biến hoại. Phải bị biến dạng. Bởi những điều kiện, bởi những điều kiện bên ngoài, điều kiện bên ngoài như thời tiết, vật thực. Ba chấm. Sắc uẩn. Được ví dụ như bọt nước, như bọt nước mở một đơn sẵn, chúng ta học luôn cái này. Chữ upamang đó, chữ upamang tức là ví dụ, là ví dụ. Phê nú bình đú, phê nú bình đú là bọt nước. Đúng không ạ? Phê nu pinh đu pa măng ru păng. Chấm xíu dòng. Số 2, thọ quẩn. Sao? Nó khỏi. Hồi nãy giảng rồi. Bây giờ ghi nữa mai mốt ấy chứ không đọc. Hồi nãy giảng rồi thì bây giờ chỉ gợi ý cho mấy sư là sắc quẩn giống như là bọt nước, rồi tự mình phải suy nghĩ. Ghi nhiều hao tập lắm, tập dở giờ mắc mỏ. Thọ quẩn là nhóm pháp thuộc về tư tưởng. Nhóm pháp thuộc về tư tưởng. Chấm phẩy. Đó là những cảm giác của tâm. Những cảm giác của tâm hai chấm. Thôi bỏ hỏa hai chấm đi. Gồm những cảm giác của tâm, gồm thọ khổ phải, thọ lạc phải, thọ phi khổ phi lạc, thọ phi khổ phi lạc. Chấm phẩy. Hay là khổ thọ, ưu thọ, lạc thọ, hỷ thọ, lạc thọ, hỷ thọ và xả thọ chấm. Tính chất của thọ quẩn cũng đổi thay vô thường, cũng đổi thay vô thường. Nhưng sanh diệt từng thứ cảm thọ, nhưng sanh diệt từng thứ cảm thọ. Chấm phẩy. Ở đây có một cái thí dụ giữa cái sự sanh, giữa cái sự vô thường của sắc quẩn và vô thường của thọ quẩn, Đức Phật là ví dụ hai cách, ví dụ giống như bọt nước và ví dụ giống như bong bóng nước, thì chúng ta hiểu rồi ha. Bây giờ tôi sẽ cho một cái thí dụ khác nữa. Bây giờ một cái trái chuối, nếu mà cái trái chuối đó mà chúng ta để nó mùi quá, nó bị rụt đi, nó chín rụt, nó chín rụt, nó hư toàn bộ trái chuối phải không? Thì cái trạng thái hư toàn bộ trái chuối vô chín rụt đó là một cách khác. Còn trái chuối mà chúng ta cắn ăn, nó mất từ từ, nó mất từ khúc, tùy theo chúng ta cắn hả? Thì như vậy trong trường hợp đó, cái nào cũng là hư hoại trái chuối, nhưng mà cái hư hoại mà do chín rụt nó khác, mà hư hoại mà do chúng ta ăn nó khác. Chúng ta ăn thì chúng ta cắn khúc này, thì khúc này kể như là chúng ta nhai bỏ đi, thì những cái còn lại đó thì nó vẫn còn nguyên phải không? Rồi chúng ta ăn tiếp tục thì nó vậy, nó hư từng khúc. Còn khi một cái chuối mà chúng ta để bỏ quên ở trong tủ chén, để trong tủ lạnh mà nó chín rụt, thì nó hư toàn bộ trên xuống dưới, là nó bị chi phối bởi cái điều kiện ở bên ngoài, do thời tiết hay cái chi đó. Thì cái sắc quẩn cũng như vậy, tóc của chúng ta nó cũng bị biến thái, nó cũng bị biến hoại, đồng thời với cái tế bào của chúng ta cũng bị biến hoại. Khi hễ chúng ta già, hư cũ sắc pháp, thì nó hư cũ luôn cả cái màu tóc, cái màu da, hư cả luôn cái răng và cái móng của chúng ta. Đồng thời, chúng ta hiểu không? Như vậy là cái sự hư hoại của sắc quẩn, giống như bong bóng nước, giống như bọt nước ở dưới ao, ngay cái chúng ta thấy chỗ cái đầu ống bọng đó, thì bóng nước nó nổi lên nguyên một về như thế này nè. Nghĩa là mạnh cái bọt nào thì nó sẽ nổ tung cái bọt đó, chứ không phải là nó nổ tung từ từ. Còn ví dụ thọ quẩn cũng giống như là khi mà chúng ta thổi cái bong bóng nước xà phòng, thì từ ở đây nó ra một cái bong bóng, nó bay lơ lửng rồi nó bể, rồi chúng ta thổi ra cái khác nó cũng bay lơ lửng, nó bể từng cái như vậy, nó xanh lên từng cái và diệt từng cái. Lúc mà cảm thọ, khi mà tâm tham thọ hỷ sinh khởi, lúc đó thọ hỷ nó phát sanh, thọ hỷ có mặt. Rồi khi mà chúng ta thọ hỷ như vậy, lúc mà gặp cái cảnh bất toại nguyện, thì lúc bây giờ thọ hỷ vắng mặt, nó diệt mất đi thì thọ ưu sinh khởi. Ví dụ vậy. Mà nếu ngay trong lúc đó mà chúng ta bị đau đớn, chúng ta có cảm giác đau ở thân, thì lúc bây giờ là thọ khổ sinh khởi. Hay lúc mà thọ hỷ nó sinh khởi lên, rồi diệt đi, rồi cảm thọ lạc sinh khởi. Rồi khi không có khổ lạc ưu hỷ, thì lúc bây giờ xả sinh khởi. Vậy đó, từ từ. Cho nên chúng ta phải hiểu cách đó. Chấm phẩy. Thọ quẩn được ví dụ như bọt nước. Ý như bong bóng nước. Như bong bóng nước. Vedana. Chấm. Sử dụng. Số 3. Tưởng quẩn. Tưởng quẩn. Là nhóm, là nhóm pháp cũng thuộc tư tưởng. Là chức năng tạo sự nhận thức cho tâm, tạo sự nhận thức cho tâm. Nhận thức cho tâm. Chấm phẩy. Giúp tâm nhận thức cảnh sắc. Giúp tâm nhận thức cảnh sắc. Gọi là sắc tưởng. Gọi là sắc tưởng. Vậy giúp tâm nhận thức cảnh thinh. Gọi là thinh tưởng. Phải. Cũng vậy. Cũng vậy. Nhận thức cảnh khí gọi là khí tưởng. Nhận thức cảnh khí gọi là khí tưởng. Phải. Nhận thức cảnh vị gọi là vị tưởng. Phải. Nhận thức cảnh xúc gọi là xúc tưởng. Đâu có suy viết chung thế này đâu có được. Đâu có được. Không được. Viết cái đó. Nhận thức cảnh khí, cảnh vị, xúc, pháp gọi là khí tưởng là sao? Có. Người ta viết cái kia. Là xúc tưởng. Phải. Nhận thức cảnh pháp gọi là pháp tưởng. Nhận thức cảnh pháp gọi là pháp tưởng. chấm. Tưởng quẩn, tưởng quẩn có tính chất không thật, có tính chất không thật, không thật có tính chất không thật có. Vậy chỉ là sự nhận thức bằng phản xạ tự nhiên, bằng phản xạ tự nhiên tự nhiên. Phải do đó tưởng quẩn được ví dụ như hiện tượng sao đớm, như hiện tượng sao đớm. Khi trời nắng, khi trời nắng phải biết rõ thêm gì, sao đớm như trời nắng. Khi trời nắng mở hoặc đơn, Marichika, Marichika tức là cái hiện tượng sao đớm, cái hiện tượng nó phát sinh mà do trời nóng quá hay là do nắng nó tạo ra gì. Chấm sử dụng. Số 4, hành quẩn là nhóm pháp cũng thuộc tư tưởng, cũng thuộc tư tưởng. Có chức năng, có chức năng cấu tạo tính chất của tâm, cấu tạo tính chất của tâm. chấm phẩy, gồm những tâm sở ngoài thọ tưởng, trong đó ngoài thọ tưởng phải trong đó trọng điểm là tư tâm sở, chấm. Dù rằng hành quẩn cấu tạo thành tâm, tâm thức phải chủ trương tính chất tốt xấu của tâm. Nhưng điều đó do sự tương tác, tạo thành. Vậy không phải là một bản ngã, một linh hồn, phải một chủ nhân ông nào, một chủ nhân ông nào cả. Tại sao chúng ta gọi pháp này nó có tính cách tương tác? Chúng ta nên nhớ cái này nè. Mặc dù Đức Phật dạy rằng chê tên hăng thiết khu quê căm măng và đa mí, Như Lai nói nghiệp tức là tư chetana, và chính tư chetana tác thành nghiệp hay là hành, nghiệp hữu hay là hành, để đưa đến quả hành duyên cho thức, hoặc là nghiệp hữu duyên cho sanh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chetana ở đây là chủ nhân ông, không có nghĩa là một cái bản ngã của linh hồn, mà từ đó mà nó tác thành nên thiện hay bất thiện thì phải nó tương tác, có nghĩa là nó trợ với nhau, bởi vì nếu mà có xuất hiện những cái thành phần sở hữu bất thiện thì đi chung thì tư này nó mới trở thành tư bất thiện và nó tạo ra quả, quả không tốt. Còn nếu tư này mà nó xuất hiện do các duyên, do các duyên của sở hữu tình hảo thì lúc bây giờ nó trở thành tư thiện hay là tư tình hảo, thì lúc bây giờ nó sẽ nó sẽ có cái quả tốt. Vậy đó, chứ không phải là chỉ độc lập một cái pháp nào. Cho nên hành quẩn ở đây chúng ta phải nhớ, hành quẩn ở đây chúng ta phải nhớ. Cho nên khi mà cái ngoại đạo Ni Canh Thá đi đến trình bày với Đức Phật, anh đưa cái thí dụ là giống như cây, tất cả những cây, cây cỏ, thảo mộc, mọc ở trên quả địa cầu này đều phải nương vào địa cầu mà sinh ra, nương vào địa cầu mà sinh ra. Thì anh ta thí dụ cũng giống như là tất cả những cái hành động thiện và ác của chúng sanh đều phải dựa vào một cái bản ngã, một cái linh hồn chủ trương. Đức Phật này phản bác điều đó, phản bác điều đó là bởi vì các pháp nó sẽ tùy thuộc với nhau, nó tương tác với nhau. Tương có nghĩa là lẫn nhau, tác có nghĩa là tạo thành. Nó tạo thành nó phải dựa vào nhau mới có được chứ. Chẳng hạn như bây giờ một cái hình tứ giác, cái này không thể tạo thành hình tứ giác được, cái này không thể tạo hình tứ giác được, mà cái cạnh này cũng không tạo hình tứ giác được, cái này cũng không tạo hình tứ giác được. Nhưng mà bây giờ mặc dù có bốn đó, nhưng mà bốn cái đó nó phải nằm cái vị trí nó đối gốc, nó đối đầu với nhau, nó đối đầu với nhau, và nó đối đầu với nhau thì như vậy mới trở thành hình tướng giác được. Như vậy chúng ta nói rằng cái hình tướng giác này do cái cạnh nào làm nên? Không do cạnh nào làm nên cả, mà nó phải tương tác, nó phải hỗ trợ với nhau, nó phải tương tác với nhau mới được, nó phải dựa vào nhau mà nó mới hình thành cái gì đó. Chúng ta hiểu không? Tất nhiên là cái hình tướng giác này phải gì? Phải có cạnh A, cạnh B, cạnh C, cạnh D, phải có cạnh đó mới thành hình. Nhưng mà nếu cạnh đó mà chúng ta tách rời ra như vậy thì không còn là hình tướng giác nữa. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng ví dụ như cái nhà, cái cột không làm nên cái nhà, cái mái, cái kèo không làm nên cái nhà, cái đồn tay không làm nên cái nhà, ruồi mè không làm nên cái nhà. Nhưng mà những cái thứ đó mà nó hợp thành lại thì mới thành nên cái nhà. Thì vậy cái nhà đó chúng ta lấy cái gì làm chủ nhân ông? Lấy cái gì để mà làm cái chính? Không có cái gì cả. Nghĩa là nó tương hợp với nhau thôi. Vì vậy cho nên ở đây cái hành quẩn là Đức Phật thí dụ giống như cái chuối, giống như cái chuối. Chúng ta hiểu chưa? Đó là tôi đã trình bày cái ý nghĩa giải thích như vậy rồi mới cho cái thí dụ là các vị hiểu tại sao gọi là cái chuối. Vậy còn đôi nữa không? Đã giải hết, giải hết mức rồi, chấm. Vì thế hành quẩn được ví dụ như loại cây chuối, loại cành đa lô của mã. Sankhara, các đại lục ma sankhara, các đại lá, các đại lu với cái chú. Kadali chứ, kadali thì chú, mà tại vì nó hợp âm, upama thành kadalu, kadalu upama. Chấm số dòng số 5, thức quẩn. Thank you. là nhóm pháp. Thức quẩn là nhóm pháp, cũng thuộc tư tưởng, cũng thuộc tư tưởng. Phải. Chức năng của thức quẩn là sự biết cảnh, là sự biết cảnh. Năng tri đối tượng, năng tri đối tượng. Tại vì đối tượng là sở tri thì đương nhiên tâm phải là năng tri, năng sở mà, năng sở. Cho nên hãy gọi là năng tri đối tượng, tức là biết là tâm rồi. Mà gọi là sở tri là biết là cảnh. Năng tri là tâm mà sở tri là cảnh. Những cái từ đó là các vị mình phải nhạy bén, khỏi cần phải nói nhiều, khỏi cần phải dạy nhiều. Bởi vì các pháp đó, khi mà chúng ta học những cái từ ngữ Phật học đó, nghĩa là chỉ cần dùng cái từ đó là chúng ta biết là cái nghĩa đó rồi. Nó gọn lắm. Rồi chúng ta phải định nghĩa dông dài, giải thích chi. Thành thử ra tôi muốn làm sao mà các vị mình phải cố gắng thuộc rất nhiều từ Phật học. Rất nhiều từ Phật học. Mà từ Phật học mà nhiều nhất là ở trong cái nhiều pháp. Từ mà gọi là Phật học chuyên môn đó, Phật học chuyên môn mà về giáo lý đó, ở trong cái nhiều pháp. Bởi vì mai mốt khi mà chúng ta học đến cái này, cái vấn đề mà năng tri, sở tri, năng duyên, sở duyên, cái ở trong này là dạy nhiều nhất. Chúng ta phải nắm hết. Chấm phẩy. Thức quẩn chính là tâm. Chính là tâm. Chính là tâm. Chấm. Tâm biết cảnh sắc gọi là nhãn thức. Tâm biết cảnh sắc gọi là nhãn thức. Phải. Biết cảnh thinh gọi là nhĩ thức. Biết cảnh thinh gọi là nhĩ thức. Chịu khó chúng ta chép bài cho kỹ để sau này làm cái tài liệu mà chúng ta học hỏi thêm, hỏi biết tóm tắt. Biết cảnh khí gọi là tỷ thức. Biết cảnh vị gọi là thiệt thức. Biết cảnh xúc gọi là thân thức. với cảnh xúc gọi là thân thức. Phải biết cảnh pháp gọi là ý thức. Biết cảnh pháp gọi là ý thức. Chấm phẩy. Hay nói cách khác phải cái biết của mắt gọi là nhãn thức, vân vân. Nhưng mà cái chỗ này tại sao chúng ta không định nghĩa lấy theo cái thứ hai? Tâm thì nó sanh khởi, nó phức tạp lắm. Mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, và cái biết như thế này chúng ta gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ sự biết cảnh pháp gọi là ý thức, thì cái đó chúng ta định nghĩa được. Nhưng mà chúng ta đừng có bao giờ chúng ta đánh luôn cái là cái biết của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý vật. Cái ý vật nó không có cái biết. Chúng ta nhớ nó có chừng chúng ta bị hố, bị sập hố chỗ đó đó. Chúng ta bị sập hố chỗ đó. Giống như lúc trước hồi xưa mà tôi dạy với Tử đó, dạy họ học làm á a y y u u mà 8 người âm. Anh nói dễ quá, cứ á a y y u u rồi còn hai chữ ta nói ế ô luôn. Kỳ cục. Ế ô đâu được, của người ta á a y y u u ế ô là hai chữ trường âm nó đứng độc lập. À, anh cứ ế ô vì ở trước anh theo dần rồi bị sập hố chỗ đó. Gọi là nhãn thức, vân vân.